Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, đêm khuya nói chuyện với nhau. Ngay tại An Lâm cô độc mà hưởng thụ đông lạnh người thời gian lúc, một cái bạch y nhẹ nhàng nam tử từ trên trời hạ xuống, rơi An Lâm bên người. An Lâm đồng học, ngươi có khỏe không? Nam tử bàn tay đè ở hàn băng trên, khẽ cau mày, thấy này phi phàm tuấn mỹ mặt mũi, nghe được cái này ôn hòa bên trong tràn đầy ân cần thanh âm. An Lâm như mộc xuân phong, người tới chính là trưởng lớp Hiên Viên Thành. Hắn vẫn ôn nhu như vậy à? Hiên Viên Thành suy nghĩ một chút, trường kiếm bắt đầu ra khỏi vỏ, âm dương song tá đồ án ở lòng bàn chân hiện ra. Chỉ một thoáng phong vân dũng động, vạn linh thái cực đạo bị hắn vận chuyển tới cực hạn. An Lâm đồng học, ta đây liền đem khối băng cắt ra, cứu ngươi đi ra. Hiên Viên Thành một tay cầm kiếm, đem lưỡi kiếm đụng chạm ở khối băng trên, một cỗ nhu kính chạy dài không dứt ăn mòn khối băng. Thành ca, đừng xung động, ăn ta đây là đang luyện công a. Gâu. Đại Bạch thấy vậy hướng trong đình chạy đến, mở miệng chặn lại nói, ta biết hắn đang luyện công, nhưng là ngươi không thấy hắn thống khổ bộ dáng sao? Nếu như có thể, ta vẫn là có ý định thử đi cứu hắn, để cho hắn không thống khổ như vậy. Hiên Viên Thành vẻ mặt thành thật mở miệng, ô ô ô, Thành ca, quả nhiên là một người tốt. An Lâm nghe được cái này lại nói, cảm động đến không nên không nên. Ô kìa, Hiên Viên Thành trưởng lớp đừng kích động, vạn không cẩn thận đem An Lâm đồng học chém xấu liền không được. Tô Thiển Vân nhanh lên đi ngăn lại Hiên Viên Thành hành vi. Hiên Viên Thành nghe một chút, giống như cũng là cái lý này. Mặc dù hắn xuất kiếm dùng là nhu kính, có thể tận lực không làm thương hại đến An Lâm, nhưng là ai biết loại này chảm pháp có thể hay không đối với An Lâm tu luyện công pháp sinh ra cái gì không ảnh hưởng tốt a? Vạn nhất ngoại lai lực lượng để cho hắn tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Quan tâm sẽ bị loạn, lần này đúng là hắn xung động. Ừ, còn có một chút, đó chính là hắn vừa mới dùng toàn lực chém, nhưng là khối băng lại không phát hiện chút tổn hao nào. Ai, An Lâm đồng học thật để cho người lo lắng. Hiên Viên Thành mặt đầy tiếc nuối lắc đầu một cái, thu hồi trường kiếm. Hứa Tiểu Lan cũng đi tới, có chút tức giận nhìn An Lâm, bất mãn nói, hắn tổng là ưa thích làm như vậy chết, đều không thông cảm một chút chúng ta những thứ này làm bạn tâm tình. Chúng ta bây giờ còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ. An Lâm nghe được Hứa Tiểu Lan than phiền, nhất thời tâm nhét. Hắn thật muốn mở miệng nói cho Tiểu Lan tiên tử, hắn rõ ràng là vì giữ được nam nhân liêm sỉ mới biến thành cái bộ dáng này, ở nơi này là muốn chết, đây là vĩ đại cố thủ, đây là yêu cất giữ a. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Hứa Tiểu Lan ba người tương cố không nói, cuối cùng bị hay lại là An Thúc Thúc mời được Lương Đình uống trà. An Lâm tiếp tục hắn cô độc đông lạnh nhân sinh sống. Bất chi bất giác, thái dương dần dần xuống núi. Ba người thảo luận một chút, vẫn là quyết định đem đông lạnh An Lâm đưa vào khách quý đình viện một cái bên trong đại sảnh. Bọn họ và An Lâm quan hệ đều rất tốt, thấy An Lâm cái bộ dáng này cũng không nỡ trong tâm đi. Liền ở Bắc Vụ Sơn ở buổi tối. Bắc Vụ Sơn mây mù đại trận, đem thế giới bên ngoài cùng nơi này không gian tách ra, ngăn cách huyên náo, hết thảy đều là như thế tĩnh lặng, thỉnh thoảng có một lượng điểm tinh quang xuyên thấu qua mây mù chiếu xuống đình viện. Khối băng An Lâm không cách nào ngủ, dù sao con mắt mở đại đại, ý thức lại vừa là vô cùng thanh tỉnh, còn có thấu xương giá rét không ngừng xâm nhập. Hắn căn bản là không có cách ngủ a. Đêm dài đằng đẵng, đại sảnh ánh đèn không có có một tia ấm áp, chẳng qua là chiếu sáng này một vùng. Chẳng biết lúc nào, có tiếng bước chân truyền tới, chỉ thấy một vệt màu xanh lá cây thiến ảnh xuất hiện ở An Lâm trước mặt. Cong nhàn nhạt lông mày kẻ đen, ngắm nhìn An Lâm mặt mũi, trong mắt trong suốt bên trong hàm chứa rất là tình cảm phức tạp. Ta không ngủ được, ghé thăm ngươi một chút. Tới chính là An Lâm bạn cũ Hứa Tiểu Lan, nàng đưa đến một tấm ghế nhỏ, tự nhiên ở An Lâm ngồi xuống bên người, một tay nâng cái má, đẹp đẽ trên mặt có nhàn nhạt buồn. An Lâm thấy Hứa Tiểu Lan, vậy kêu là một cái làm rung động a, đáng tiếc không động đậy. Này, An Lâm, ngươi bây giờ có thể nghe được ta đang nói chuyện sao? Ngươi bây giờ là thanh tỉnh, hay là ở đang ngủ say à? Nàng nhìn bên người nam tử, êm ái dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa. An Lâm thầm nghĩ ta đương nhiên nghe được ngươi nói chuyện a. Đáng tiếc ta mình không thể nói. Ai, loại trạng thái này thật là làm cho hắn càng ngày càng chứng đau. Khối băng An Lâm đang không ngừng tản ra khí lạnh, để cho bên trong đại sảnh nhiệt độ, như xa xa bên trong căn phòng nhiệt độ đều thấp hơn nhiều. Cách hắn gần đây Hứa Tiểu Lan, thì bị khối băng nhiệt độ thấp cóng đến kìm lòng không đặng đánh dùng mình một cái. An Lâm, ngươi lạnh không? Biến thành cái bộ dáng này nhất định không dễ chịu chứ. Vừa nói, Hứa Tiểu Lan từ trong nạp giới lấy ra một cái hạt châu màu vàng óng. Nội bộ còn có 9 cái kim sắc tiểu long đang du động. Hạt châu vừa khởi động, viêm chi lực ầm ầm bao phủ toàn bộ không gian, để cho đại sảnh như tới mùa hè chói chang. Đây là cửu huyền thần hỏa châu, ta mỗi ngày vì đó rót vào viêm lực, nó bây giờ thật sự thả ra năng lượng, là thuần chính nhất viêm lực. Ngươi có cảm giác hay không tốt một chút? Hứa Tiểu Lan đem hạt châu màu vàng óng tựa vào An Lâm khối băng bên trên. Một cái tay khác khẽ vuốt ve không ngừng phát ra cực hàn ý khối băng. Khẽ run, nàng rất sợ lạnh, có lẽ là này viêm lực đánh không lại này cực hàn khối băng. Vì vậy nàng đụng chạm này khối băng sau đó, toàn bộ tay đều là cứng ngắc. Nàng cảm thấy An Lâm nhất định cũng rất thống khổ, cũng muốn giúp An Lâm gánh một ít. Chẳng biết tại sao, An Lâm thật cảm giác trận trận ấm áp, giống như bị một cụ ấm áp thân thể ôm. Đi à, không phải ở lại chỗ này. An Lâm không có chìm đắm trong ấm áp này bên trong. Hắn thật muốn lớn tiếng gọi ra, kêu Hứa Tiểu Lan ly khai. Hắn thấy Hứa Tiểu Lan khẽ vuốt ở khối băng bên trên cứng ngắc phát run ngón tay ngọc. Cũng thấy Hứa Tiểu Lan trong mắt hòa hợp kiên quyết, cùng với đặt lên điểm một cái xương trắng tóc đen. Đây là khối băng cắn trả. An Lâm hối hận, hắn không nghĩ tới Hứa Tiểu Lan lại sẽ vì hắn làm tới mức này. Hắn hẳn trước thời hạn giao phó, không khiến người khác biết chuyện này. Quả nhiên, sau khi ra ngoài tuyệt đối muốn ăn thịt chó. Hứa Tiểu Lan nhàn nhạt cười một tiếng, như gió xuân tháng 3, ôn nhu nói, coi như ngươi bạn cũ, vẫn không có cơ hội giúp ngươi làm những gì. Ngươi tổng là ưa thích muốn chết, nhưng ta không có tư cách đó đi ngăn cản ngươi, bởi vì ngươi muốn chết tổng là có lý do đi. Lần này nói không chừng đông một đông là có thể luyện thành băng hệ công pháp. An Lâm, lần này ngươi thật đúng là đoán sai, chẳng qua là trừng phạt mà thôi. Nhưng là, cho dù ta không thể ngăn cản ngươi, ta còn là nghĩ tại ngươi thống khổ thời điểm, hơi chút đến giúp ngươi xuống. Ừ, Hứa Tiểu Lan chớp chớp đôi mắt đẹp, tinh xảo trắng nõn sông mũi hơi nhíu lại, như là suy nghĩ chọn lời. Đây chính là làm một bạn cũ tự mình hành vi thường ngày đi. An Lâm nghe lời này, vừa ấm lòng vừa đau tâm, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Tiểu Lan tiên nữ, đêm khuya trời giá rét, đi nhanh đi, với một cái không biết đúng hay không thanh tỉnh đông lạnh người có cái gì tốt trò chuyện. Cuối cùng, nàng rốt cục vẫn phải đi, ở trời sáng thời điểm ly khai, nàng đem An Lâm lần nữa rời đến sơn đỉnh Lương Đình phụ cận. Người cứ tiếp tục phơi nắng đi, ta đi nghỉ trước xuống. Hứa Tiểu Lan sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh sơ dương huy hoàng, nhưng lại là xinh đẹp như thế chói mắt. An Lâm trong lòng cảm khái, hắn giàu gì cũng là cùng Tiểu Lan tiên nữ cùng chung một đêm nam nhân. Chẳng qua là hai người trạng thái đều có chút kỳ quái mà thôi. Đều không ngủ, một chuyện đến thúc dục cửu huyền thần hỏa châu, một cái bị đông cứng không thể nói chuyện. Đây là một cái cổ quái thêm ấm áp ban đêm. Không bao lâu, đại bạch thí điên chạy tới. Ngoạn tào, An Nga, vừa mới ở đại sảnh không thấy ngươi. Hù chết chó, gâu. Đại bạch nhìn không nhúc nhích, bị khối băng bọc An Lâm, mặt đầy vẻ kinh hãi. Là ai đem ngươi rời tới nơi này? An Lâm, trả lời nó dĩ nhiên chỉ có yên lặng. Đại bạch vỗ vỗ đầu mình, tựa hồ có hơi hối tiếc chính mình vì sao ngu như vậy. Theo sau đó tiếp tục mở miệng nói, An Nga, ngươi có lạnh hay không à? An Lâm, đại bạch tiếp tục nói, ta suy nghĩ một buổi tối, nếu như ngươi còn có thị giác lời nói, ta ngược lại thật ra có một cái phương thức, có thể cho ngươi huyết dịch toàn thân đều sôi trào, nóng. An Lâm nghe được đại bạch lời thề son sắt lời nói, cũng là bắt đầu có chút hiếu kỳ đứng lên. Sau đó, hắn liền thấy đại bạch không biết từ chỗ nào, mang một quyển sách tới, mở ra, thả vào An Lâm trước mặt. Phía trên là đủ loại không mặc quần áo mỹ nữ, táy máy đủ loại dáng vẻ ghẹo người. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, huyết mạch phún trương, nhất trụ kinh thiên, nóng không nóng, An Ca nóng không nóng. Đại bạch hưng phấn hô to, An Lâm, quả nhiên, tuyết tan sau đó chuyện thứ nhất, hay lại là ăn thịt chó đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,